Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, vậy liền từ ta thiếu hơn 1 triệu bắt đầu nói lên đi, canh ba. Thư Hân lại đàng hoàng bắt đầu uống trà, nói thật, nàng thật không có cảm thấy trà có cái gì tốt uống. Vừa đắng vừa chát, hệ thống phát giác được Thư Hân tâm tư, tận dụng mọi thứ nói, trà văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Pha trà, thưởng trà, nghe trà, uống trà, đều có thể mỹ tâm tu đức, đào giã tình thao, các ngươi không phải có câu ngạn ngữ gọi là, thế nhân như giải trà chi đạo, không ao ước tiên nhân làm trà người a, cho nên a, ngươi cái này tư tưởng đều là sai lầm ni. Thư Hân nghẹn họng nhìn chân chối. Ta cái gì tư tưởng a? Đối với một cái từ chưa có tiếp xúc qua trà đạo người bình thường, đều sẽ có nàng đồng dạng ý nghĩ, không thể bình thường hơn được. Hệ thống lắc đầu, nhưng nhịn không được đề nghị nói. Trà văn hóa là một loại sinh hoạt nghệ thuật. Bác Đại Tinh Thamani, ngươi có muốn hay không đi trong tương thành hối đoái một chút trà đào? Chương trình học, làm nghiệp sư yêu thích. Thư Hân lập tức nghe rõ. Hóa ra là hệ thống cảm thấy nàng học đồ vật quá ít, lại cho nàng gia tăng hạng mục tới. Nàng nghĩ nghĩ, ngược lại là không có cự tuyệt hệ thống đề nghị. Được, vậy ngươi liền nhìn xem phù hợp chương trình học cho ta hối đoái, về sau xuất nhập quán trà cơ hội càng nhiều, học thêm chút trà nghệ, tóm lại là không sai. Hệ thống cảm thấy Thư Hân quả thực là trẻ nhỏ dễ dạy. Nhịn không được tán dương vài câu, liền mừng rỡ đi chọn lựa chương trình học. Đúng lúc này, Diêu Châu mở ra lòng chua xót tự thuật hình thức, đem mang thai, thân thể, bốn phía ẩn núp, mất đi, tìm kiếm quá trình nói kỹ càng vô cùng. Cuối cùng, còn từ trong bọc lấy ra một cái trường mệnh khóa. Ta lúc đầu dự định danh tiếng qua, đem ngươi tiếp về nhà lúc cho ngươi thêm. Lại không nghĩ rằng, cái này một sai mất, chính là bỏ lỡ mấy chục năm a. Thư Triển Trình hoàn toàn thờ ơ. Hắn cũng không phải mấy tuổi đứa bé, đối với cái gì đều tràn đầy mới lạ. Cũng không phải mười mấy tuổi thiếu niên, đối với không thể tưởng tượng thân thế cảm thấy hiếm lạ. Hắn hôm nay, thiếu thốn tình thương của mẹ lâu như vậy, lại sớm đã thành gia lập nghiệp. Nói thật ra, Diêu Châu đối với hắn mà nói, cũng không phải là hết sức trọng yếu. Hắn liếc nhìn Thư Hân, dứt khoát cho nàng trong chén thêm chút trà. Diêu Châu nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, tâm cũng phải nát. Ta biết, đối với ngươi mà nói, ta hết thảy ngươi cũng rất lạ lẫm ni, thế nhưng là tình cảm là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Ta sẽ đem những này năm ngươi thiếu thốn đều đền bù cho ngươi, Thư Triển Trình thở dài. Hắn nghiêm túc nói, ta không nghĩ nhận tổ quy tông, cũng không nghĩ kế thừa gia sản. Ta cảm thấy cuộc sống bây giờ, ta rất thỏa mãn, thê tử dịu dàng hiền lành. Ngô, mặc dù có đôi khi cũng lại biến thành sư tử Hà Đông. Nữ nhi thông minh mỹ mạo, hắn cảm thấy thời gian trôi qua rất có hy vọng. Ngươi nói ta còn có một cái đại ca, nếu như ta tùy tiện trở về, đi kế thừa gia sản của ngươi, vậy đối phương lại sẽ nghĩ như thế nào? Mà lại, ta làm công trình quen thuộc, ngươi nếu để cho ta đi công ty quản lý, đây không phải làm trò cười sao? Êm đẹp, thứ thuộc về chính mình, lại vẫn cứ muốn một phân thành hai, đổi thành ai cũng sẽ không dễ chịu. Thư Triển Trình tuyệt không nghĩ pha trộn tiến cái này tranh vào vũng nước đục. Diêu Châu rõ ràng, cho dù ai đột nhiên biết mình thân thế có vấn đề, cũng sẽ không tiếp thụ được. May mắn, nàng có đầy đủ thời gian có thể thuyết phục Thư Triển Trình. Đại ca ngươi từ nhỏ đã biết mình có cái đệ đệ. Hắn hiểu, đều hiểu. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có ngươi lo lắng sự tình phát sinh. Ta đều nghĩ kỹ, công ty là đại ca ngươi, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng mẹ cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi bất động sản, chuẩn bị chia hoa hồng, tuyệt đối không cho ngươi ăn thiệt thòi, Thư Triển Trình. Hắn không phải ý tứ này à, nghĩ đến đối phương còn muốn quấn lấy nàng, Thư Triển Trình liền có chút nhụt chí. Diêu Châu vẫn như cũ nước miếng văng tung tóe, nhận tổ quy tông đối với ngươi mà nói, lại không ảnh hưởng cái gì, cuộc sống của ngươi vẫn là như thường lệ qua, nàng quay đầu nhìn về phía Thư Hân. Ngươi chẳng lẽ không muốn để cháu gái của ta tiến trường học tốt nhất? Thụ tốt nhất giáo dục sao? Bồi dưỡng đến ưu tú hơn? Thư Triển Trình nhếch nhếch miệng, coi như không tiến trường học tốt nhất, không nhận tốt nhất giáo dục. Trong lòng ta, Hân Hân cũng là nhất tốt trong đáy lòng. Hắn đối với Diêu Châu lời nói này thoá chi lấy mũi. Chẳng lẽ trường tốt liền không có kém học sinh, kém trường học liền không có học sinh tốt sao? Thư Hân lại một lần nữa cảm nhận được ba ba đối nàng mãnh liệt yêu thương. Nàng cười mặt mày cong cong. Thư Triển Trình tiếp tục nói. Ngươi thật sự không cần khuyên nữa, Diêu Châu có chút nhụt chí. Nàng thở dài, chờ mong mở miệng nói. Cha ngươi còn đang trong bệnh viện, mỗi ngày tâm tâm niệm niệm muốn gặp ngươi một mặt, cái này điểm yêu cầu, ngươi có thể thỏa mãn sao? Thư Triển Trình lập tức nói không ra lời, coi như đối với Thư Vi trước lại lạ lẫm, nhưng ai gọi đối phương là cái bị bệnh liệt giường lão nhân? Yêu cầu này, thật sự là hắn không có cách nào cự tuyệt, trong lòng của hắn có chút bực bội, hơn nửa ngày không nói nên lời. Cuối cùng, Thư Triển Trình dứt khoát tuân theo mình nội tâm ý nghĩ. Được, vậy ta liền đi gặp một lần, gặp xong một mặt về sau, ta liền lập tức trở về tới, liền xem như chuyện tốt. Diêu Châu vui mừng quá đỗi, chỉ cần Thư Triển Trình không quá phận bài xích cùng bọn hắn kết giao. Kia liền chuyện gì cũng dễ nói, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng thăm dò, chúng ta khi nào thì đi. Thư Triển Trình nghĩ nghĩ. Xế chiều ngày mai, trên công trường có cái tam phương hội nghị, hắn không thể phân thân, mà lại cũng phải đem trong tay sự tình sắp xếp xong xuôi mới có thể đi. Châm trước hồi lâu, mới cho một cái thời gian, tối ngày mốt Thư Hân tâm tư cứu vãn, nàng đem ba ba đẩy lên Diêu Châu trước mặt, chính là vì xem xét đến tột cùng là ai nghĩ ra hại nhà các nàng. Nếu như có thể khoảng cách gần cùng Diêu Châu người nhà tiếp xúc, càng có lợi hơn nàng làm ra chính xác phán đoán. Lần này, nàng nhất định phải đi cùng. Diêu Châu một chút cũng không giống cái khôn khéo lão thái thái. Nàng ngây ngốc ngồi, không che giấu được trên mặt mừng rỡ. Ai, tốt, hiệp nói xong rồi. Thư Triển Trình mang theo Thư Hân xoay người rời đi. Diêu Châu há to miệng, cuối cùng vẫn là không hề nói gì ra. Chỉ là trơ mắt nhìn đôi này cha con rời đi. Trong lòng của nàng vừa chua lại chát, khổ sở lợi hại, ngoài cửa, Thư Hân tiếp tục duy trì tinh xảo diễn kỹ. Cha, vừa mới ta làm sao nghe không hiểu a? Bà nội ta đi rồi lâu như vậy, tại sao lại xuất hiện cái nãi nãi? Chẳng lẽ trước kia nãi nãi không phải ta hôn nãi nãi sao? Hiện tại nãi nãi mới là Thư Triển Trình bị Thư Hân trái một cái nãi nãi. Phải một cái nãi nãi nói đầu não choáng váng. Hắn liền vội vàng cắt đứt, đừng nói nữa, Thư Hân mở to vô tội con mắt. Cứ như vậy nhìn xem ba ba, Thư Triển Trình thở dài, vội vàng đem từ lần thứ nhất nhìn thấy Diêu Châu bắt đầu phát sinh sự tình đều nói một lần. Coi như nàng cùng ta có huyết thống bên trên quan hệ. Cha người cũng không nghĩ nhận Thư Hân giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ. Ngữ khí của nàng mây trôi nước chảy, nếu không muốn nhận. Vậy liền không nhận chứ sao, Thư Triển Trình buồn cười. Hắn đưa tay sờ sờ Thư Hân mềm mại sợi tóc, ngày sau xin phép nghỉ, cùng đi với ta kinh thị. Các loại thấy hắn một mặt, ba ba liền mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ngươi được nhiều lần như vậy thứ nhất, ba ba còn không hảo hảo ban thưởng ngươi đây, đã hắn thật sự muốn không được. Thư Hân làm cháu gái của hắn. Về tình về lý cũng hẳn là mang cho hắn nhìn xem monster thục nghi cũng thế. Thư Hân bản còn đang vắt hết óc nghĩ đến cùng nhau đi theo biện pháp. Không nghĩ tới kinh hỉ tới đột nhiên như vậy, nàng chịu đựng ý mừng, mặt mũi tràn đầy bình thản, đi Thư Triển Trình làm người trưởng thành, rất nhanh đã nghĩ thông suốt, trong lòng không có phiền não sự tình, hắn lập tức liền nhớ lại đến vừa rồi tràng diện. Hắn vặn lấy Thư Hân lỗ tai, ngươi làm ngươi cha ngốc à, có lão sư nào sẽ đặc biệt dẫn học sinh tới uống trà. Tham gia Olympic số thi đua cũng không phải chỉ có một mình ngươi. chẳng lẽ ngươi lão sư nặng bên này nhẹ bên kia, liền mang một mình ngươi? Nói, cho ta một năm một người nói rõ ràng. Thư Hân lập tức sầu mi khổ kiểm mà ni, đừng cho ta giả bộ. Ngớ ngẩn, ta tùy tiện tìm người hỏi một chút, các ngươi vừa mới ba cái có phải là cùng một chỗ? Liền rõ ràng, Thư Hân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lần này tuyệt nàng hồ biên loạn tạo đường lui, đồng thời nàng ở trong lòng tự hỏi, đến tột cùng muốn hay không đem hết thảy nói thẳng ra. Trong lúc nhất thời, Thư Hân trầm mặc, Thư Triển Trình kỳ thật cũng liền tùy tiện nói một chút. Không nghĩ tới Thư Hân thật là có giấu giếm chuyện của bọn hắn. Trong lúc nhất thời hắn lo lắng, khổ sở mở miệng nói, dĩ vãng ngươi có thể sự tình gì đều sẽ không giấu giếm ta. Hiện tại, vẫn còn có mình tiểu tâm tư, ngươi cũng quá đau đớn ba ba tâm ni. Thư Hân, nàng bực bội cùng hệ thống giao lưu, nói láo, còn phải dùng vô số nói láo đến tròn, ngươi quen biết càng ngày càng nhiều. Một không cẩn thận liền bị phơi bày. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Hệ thống bo bo giữ mình. Hắn vội vàng căn dặn nói. Ta tồn tại, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Thư Hân liếc mắt. Ngươi thật là đi, hệ thống cười hắc hắc. Chợt nghiêm túc nói. Ta hỏi ngươi, nếu như cha mẹ ngươi biết, từ đầu đến cuối có người đối với cái gia đình này nhìn chằm chằm. Vọng tưởng phá hư, phá hủy nó. Bọn họ sẽ nói cho ngươi biết sao? Thư Hân chắc chắn trả lời. Sẽ không, dù là đời trước ba ba đầu tư thất bại. Bọn họ cũng là đến giấu không thể giấu tình trạng mới biết. Bọn họ tình nguyện khổ mình, cũng muốn để cho ta vui vẻ, hệ thống lại hỏi. Bọn họ không nói cho ngươi, ngươi là ý tưởng gì? Thư Hân lập tức nói không ra lời. Nàng là ý tưởng gì? Nàng dĩ nhiên muốn sớm một chút biết, đồng thời cùng cha mẹ cùng một chỗ cộng đồng vượt qua nan quan. Chỉ cần người một nhà vĩnh viễn cùng một chỗ, khó khăn gì đều không gọi khó khăn. Thư Hân nghĩ đến cuối cùng, lập tức rõ ràng hệ thống ý tứ. Khoảng thời gian này nàng đang suy nghĩ cái gì đều mình gánh. Đúng, không sai, nàng đích xác gánh phải đứng dậy. Nhưng nàng lại cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua ba mẹ ý nghĩ. Bọn họ hẳn là cũng hy vọng, cộng đồng đối mặt nan quan. Hệ thống gặp Thư Hân suy nghĩ minh bạch, lại cường điệu một lần. Ngươi có thể nghìn vạn lần không thể đem ta tồn tại nói cho những người khác. Thư Hân giờ khóc, giờ cười, biết rồi, nàng thu hồi tâm tư, lại nhịn không được nhìn vài lần Thư Triển Trình. Cha, nói rất dài dòng, Thư Triển Trình gặp nữ nhi rốt cục chịu nói. Hắn nhẹ nhàng thở ra, không nóng nảy, từ từ nói, vừa mới cha còn không có uống xong, ngươi chậm rãi uống, nói xong. Hắn liền lại mở một gian mướn phòng, các loại vào chỗ về sau, Thư Hân vẫn là chưa nghĩ ra từ nơi nào mở miệng. Nàng minh tư khổ tưởng, rốt cục biệt xuất một câu. Vậy liền từ ta thiếu hơn 1 triệu bắt đầu nói lên, vây quanh tam âm chi địa ngọc thạch. Lẽ ra có thể đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ. Dù sao, những người kia đều là từ Chí Viễn trong phòng nhận biết. Thư Triển Trình còn cho là mình nghe lầm. Hắn vô ý thức mở miệng hỏi. Thiếu nhiều ít, Thư Hân cho một cái cụ thể số lượng. Đại khái là 128 vạn. Thư Triển Trình trợn mắt hốc mồm ni, may không uống trà. Nếu không khẳng định toàn phun tới, có thể trái xem phải xem, cũng không thấy đến Thư Hân là đang nói đùa, hắn hơn nửa ngày mới nhẫn nhịn một câu, có thể mượn ngươi 128 vạn người kia. Nhất định là trái gỗ, hắn ra ngoài vay tiền, đều chưa hẳn có bằng hữu nguyện ý trực tiếp mượn 1 triệu. Trời ạ, thế đạo này lúc nào biến thành bộ dáng này? Thư Hân, nàng đột nhiên cảm thấy não rộng đau. Tác giả có lời muốn nói. Thư Triển Trình, ta não rộng cũng đau. Nhắn lại phát hồng bao nha. Đánh 60 cái ngày hôm nay. Ban đêm phát, hết chương.